Bình minh ngủ say, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất khó hình dung tâm tình trong nháy mắt hủy diệt giáo chủ. Hắn giống như nhìn ác ma hiện tại, ánh mắt chấn động nhìn trùng động kia. Trên bầu trời dị tinh Alpha, sao lại đột nhiên xuất hiện trùng động khổng lồ như vậy? Trong đầu hắn suy nghĩ nhanh chóng xoay tròn. Thành đông kích tây, thủ thuật che mắt, cứ điểm thứ nhất ít ngày liền phá. Chẳng lẽ đế quốc hôm nay cũng không chuẩn bị nghênh đón hạm đội viễn chinh trở về? Mục tiêu chân chính là đoạt lại cứ điểm đệ nhất. Tô Mạnh quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm tinh đồ. Không, cái này không có khả năng. Tinh hạm đế quốc rõ ràng còn đang ở bối tháp dị tinh ở vũ vực bày trận. Bọn họ làm sao còn có thêm binh lực đoạt lại cứ điểm đệ nhất? Giám mục các hạ, tinh thể giáo chúng bên cạnh cũng bị trùng động kia dọa sợ. Chúng ta nên làm thế nào? Bị người phía dưới hỏi như vậy, sắc mặt hủy diệt giáo chủ ngược lại dần dần chấn định lại. Hắn lại nhìn thoáng qua trận liệt đế quốc trên tinh đồ. Lập tức thả lỏng lông mày, cười lạnh nói, kế nghi binh mà thôi. Đế quốc mưu toan dùng trùng động dọa chúng ta, buộc chúng ta triệu hồi hạm đội đi tới Beta dị tinh. Như vậy bọn họ có thể dễ dàng đạt được mục đích bảo vệ quân viễn chinh trở về. Hừ, một cái không thành kế. Tinh thể giáo chúng bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao lộ ra ánh mắt khâm phục, cảm thán may mắn giáo chủ các hạ sáng suốt. Su phất phất tay, nhìn chằm chằm vào lỗ sâu này. Phòng thủ có thể được thực hiện, nhưng không cần phải quan tâm đến nó trước khi không có gì để chạy ra ngoài. Không sai. Một cái không thành kế, hoặc là nói không trùng động kế. Ánh mắt giáo chủ sâu kín đi dấp ở trong lòng điểm điểm binh lực đế quốc. Đã ở chỗ này, đế quốc không có thêm quân đội chuẩn bị chiến đấu, trùng động đối diện nhất định không có gì cả. Nhìn xem, Kim Nhật Luân viện quân từ Á Tư Lan mang ra, tuyệt đại đa số đang bày trận. Chỉ có 100 chiếc được Khương Kiến Minh dẫn đi kiềm chế vũ đạo. Quân đoàn hai ngân bắt đầu có 2-3 cứ điểm, không thể điều động thêm binh lực. Tàn dư của đệ nhất quân cơ hồ đều ở trong trận. Đó là đương nhiên, bọn họ muốn hộ tống chủ tướng của mình. Đột nhiên, khóe mắt của giám mục hủy diệt nhảy lên. Chờ đã, chờ đã, chờ một chút. Tinh hệ Beta, chỉ huy hạm đội tinh thể giáo đột nhiên lớn tiếng quát. Hạm đội giảm tốc độ. Cái lỗ sâu đó, chỉ huy nhìn chằm chằm vào cái lỗ sâu đó, có gì đó không ổn. Không, không đúng, không phải trùng động có vấn đề, mà là tinh hạm từ trùng động đi ra có vấn đề, không biết từ khi nào. Đám tinh hạm viễn chinh vừa mới lộ diện kia không đi, giờ phút này địch tập kích trước mắt, bọn họ nên tranh nhau từng giây từng phút để cho đại bộ đội thông qua trùng động cùng cứ điểm thứ hai hội hợp mới đúng. Nhưng bây giờ, mấy chiếc tinh hạm đánh đầu kia không những không xông về phía trước, bọn họ còn lui về, trực tiếp rời tàu ngược, ngay cả quay đầu cũng không có, dường như đang trêu chọc. Ai, ông thực sự không chuẩn bị trở lại pháo đài, chỉ là chơi. Chỉ huy đã tức giận và cảm thấy mình đã bị lừa. Nhưng ngay một giây sau, chỉ huy nghe thấy trong tin tức truyền đến giáo chủ các hạ điên cuồng gầm gừ. Rút về, thiên hạ Alpha, tinh thể giáo chúng nhao nhao ngửa đầu. Bóng ma rơi vào trên mặt bọn họ xanh bám. Hủy diệt giáo chủ các hạ một lát trước nói, trùng động thứ hai của đế quốc là kế nghi binh, sẽ không có thứ gì chạy ra. Nhưng bây giờ nó đã có. Cái lỗ sâu hình cầu khổng lồ kia đang chậm rãi dao động. Vũ trụ ở bên ngoài của nó lưu động thành những bức tranh thủy tinh sặc sỡ. Từ đó thăm dò ra từng chiếc đầu tàu tinh hạm. Màu sắc chiến hạm ảm đạm, trải rộng vết nứt cùng tinh thể. Nhưng quân huy của Ngân Bắc Đầu vẫn có thể thấy rõ ràng như cũ. Họng pháo chính của chúng đều mở ra. Năng lượng hội tụ thành điểm sáng nóng rực, giống như một đám nộ long trở về. Một tinh thể giáo dục vẫy cánh tay. Ánh sáng pháo chiếu sáng ngũ quan của mình. Giọng nói cắt ra sự im lặng. Kẻ thù tấn công là tàu viễn chinh. Bản tháp dị tê, ân trùng động mới là thủ pháp che mắt. bọn họ muốn đoạt còn muốn tác. Khuôn mặt của giám mục hủy diệt co giật, hét lên, bắn, số lượng tàu viễn chinh sẽ không nhiều. Đánh xuống, sau khi cường quang tản đi, chung quanh tàu viễn chinh rõ ràng dâng lên phòng ngự cháo màu xanh nhạt. Chúng nó chống hỏa lực lao xuống, trực tiếp đụng vào trong mây đen alpha dị tinh. Tô không dám tin mà chống đỡ đài chỉ huy, lá chắn năng lượng cao. Năng lượng của bọn họ cư nhiên còn dư lực khai hộ thuẫn. Sau khi mở ra hai cái trùng động quy mô lớn, xoáy hạm của quân viễn chinh, trên cầu hạm, ngồi một vị tướng quân. Tướng quân trẻ tuổi anh tuấn, buộc bím bím, vểnh chân, một thân phong lưu khí quý tộc cùng lưu xui khác dung hợp thành khí chất độc đáo. Nhưng khi ông nhìn thấy pháo đài đang lung lay và đổ bám vào gió và tuyết, tháp canh sụp đổ, thiết bị thông minh bị phá hủy, khói thuốc súng chưa tan, Tạ Dư Đoạt ở khóe mắt đuôi lông mày sáng lên ý cười lạnh như băng. Tiêu tiểu nhân, Tạ thiếu tướng nhà ngươi đã trở lại. Hắn nhếch miệng, kéo dài giai điệu, còn không đem cứ điểm của ta. Ngoan ngoãn hai tay phụng trả. Âm thanh được truyền từ những đám mây xuống trái đất dưới bộ khuếch đại của Starship. Tạ Dư Đoạt giơ tay lên, trên môi phun ra hai chữ. Nổ súng, hào quang của họng pháo tinh hạm vừa vặn đã tụ tập đến thịnh nhất. Ngay sau đó, hàng trăm chùm ánh sáng giống như một bầy sao băng rơi xuống, nhào về phía trái đất xương trắng của Alpha dị tinh. Dị biến cũng xảy ra trong thiên hà Beta. Rút lui, rút lui, toàn bộ hạm rút về. Chỉ huy phân hạm đội nổi trận lôi ức, một cước đá văng đài chỉ huy. Thân là giáo chúng tinh thể giáo, hắn lại bị tâm tình nhân loại khinh bỉ nhất của mình bao vây. Nguyên bản, hạm đội của hắn muốn đột phá trận hình cầu của đế quốc, là vì phá hủy quân viễn chinh của Tạ Dư Đoạt. Tinh thể giáo không sợ chết. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ, hy sinh nhiều hơn một chút cũng không có gì. Nhưng ai có thể nghĩ đến quân đế quốc lại lắc lư một phát súng, trực tiếp dùng tàu viễn chinh làm tiên phong đi đoạt còn muốn tác. Họ đã được thả một con diều lớn như vậy, lừa dối từ đầu đến cuối. Bình tĩnh, bình tĩnh, chỉ huy nghiến răng, đáy mắt hiện lên tơ máu. Chờ bọn họ trở lại Alpha, tiêu diệt chút mệt mỏi của quân viễn chinh không cần phải nói. Bất quá là vấn đề sớm muộn gì cũng không cần phải nói. Nhanh chóng thông qua trùng động, hệ thống phòng ngự mở tới năng lực cao nhất. Chú ý đế quốc hạm có thể tập kích. Tinh thể giáo thận trọng quay đầu. Thật không ngờ, đối diện cũng không có đuổi theo. Giống như từ đầu đến cuối, quân đế quốc một mực không để ý đến đám hạm đội tinh thể giáo này. Mà bây giờ, tàu đế quốc bắt đầu biến trận. Đội hình bóng của bọn họ lấy một quy luật có trật tự rút lui về phía trung gian. Từng chiếc tinh hạm đi vào trùng động, chỉ lưu lại một chút dấu vết màu xanh biển. Chỉ huy tinh thể giáo trợn tròn mắt. Đây vốn là trùng động ra của tàu viễn chinh, giờ phút này lại biến thành trùng động đi vào đại quân đế quốc. Một màn này quả thực buồn cười đến cực điểm. Địch nhân hai phương không chết không thôi. Khoảng cách đã gần đến mắt thường có thể nhìn thấy họng pháo của tinh hạm đối phương. Lại xoay người, tự mình chạy vào trong trùng động của mình. Chỉ huy sửng sốt ước chừng 4-5 phút đồng hồ. Cả người mới chấn động. Hậu chi hậu giác, hắn nghĩ thông suốt cơ quan trong đó. Giám mục các hạ, giáo chủ các hạ, hắn run rẩy nhào tới trước thông tin. Khóe mắt đỏ như máu. Trùng động này, hai cái trùng động này, bọn họ là ở đối diện tương liên. Đế quốc ngay từ đầu đã muốn dùng chủ lực công kích Alpha dị tinh. Chúng ta bị lừa, ở địa phương xa hơn của ba tòa dị tinh. Tạ Dư Đoạt viễn chinh quân neo đậu qua cận tinh xào vũ vực. Hai lỗ sâu hình cầu khổng lồ, tương đối đứng yên ở cả hai đầu của vũ vực. Không ngừng có tinh hạm đế quốc từ một cái trùng động chạy ra, đầu nhập vào một trùng động khác nằm ở đối diện. Một chiếc flagship dừng lại ở giữa. Kim Mân ngồi trong phòng chỉ huy. Trung tướng nhìn xuống quân đội như nước lũ, thở dài một hơi. Các lỗ sâu được chồng lên nhau, quỷ chiêu kết hợp hư thực này rốt cuộc là thành công. Kim Trung tướng, Màn hình trước mặt Kim Mân lóe lên, phản chiếu bóng dáng Khương Kiến Minh. Dung Nham hứa lần này sẽ không xuất binh. Đương nhiên, vẫn phải cẩn thận bọn họ sau khi chiến cuộc kết thúc sẽ đến ngư ông đắc lợi. Ta lập tức chạy tới. Ngài bên kia thế nào? Điện hạ đâu? Kim Mân, rất suôn sẻ. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Hoàng thái tử điện hạ đã thông qua trùng động chồng lên nhau trước. Đến Alpha dị tinh trợ giúp Tạ thiếu tướng. Nghe được những lời này, Khương Kiến Minh mới coi như ngực buông lỏng. Ông dựa vào chỗ ngồi của mình ở phía sau với một nụ cười nhỏ. Ngày hôm đó, hắn nhất định muốn Lai An nói cái gì đó thái quá. Ý đồ mượn cỗ khí thế thiên vương lão tử của điện hạ cũng không sợ nhảy ra khỏi tư duy bình thường. Sau đó, Rianlo suy nghĩ, hỏi anh ta, hạm đội Viễn Trinh trở về và giành lại pháo đài đầu tiên. Hai vấn đề rắc rối này không thể được thu thập cùng nhau. Tạ Dư đoạt kinh hãi. Nói điện hạ ngươi nghĩ thật đẹp a, sao không dứt khoát để hạ quan dẫn người đi thu phục cứ điểm thứ nhất rồi trở về đây. Câu nói đùa này đã trở thành sự thật. Ngày đó, phương án Khương Kiến Minh đưa ra chấn động tất cả mọi người. Kế hoạch được chia thành các phần sau. Đầu tiên, phải do Tạ Dư đoạt tiến hành tích hợp tài nguyên trong quân Viễn Trinh. Sàng lọc ra một nhóm binh lính còn dư lực cùng chiến hạm năng lượng dồi dào. Sau đó ước hẹn vào thời điểm mở ra trùng động đầu tiên nối liền gần tinh xào vũ vực cùng bối tháp dị tinh. Do thương bệnh nhân vô lực chiến đấu điều khiển những tinh hạm bị tổn hại quá nặng. Trở thành mồi nhử cho chủ lực câu tàu tinh thể giáo. Sau đó, mở ra trùng động thứ hai nối liền vũ vực xào huyệt cận tinh với alpha dị tinh. Tinh thể giáo làm ra bước đầu tiên phán đoán sai. Chắc chắn sẽ cho rằng trùng động thứ hai là kế nghi binh vô dụng. Sẽ không vì điều đó trở về quân chủ lực. Điều gì sẽ xảy ra với nhà thờ tinh thể tiếp theo? Tàu Viễn Trinh đang cường công alpha dị tinh. Bọn họ vô luận là vì phòng thủ. Hay là vì hoàn thành mục đích ban đầu tiêu diệt tàu Viễn Trinh. Đều sẽ lựa chọn lập tức điều trở về chủ lực. Liên hoàn bao hết lần này tới lần khác lại ở chỗ này chờ. Tinh hạm đế quốc sẽ di động dưới mí mắt tinh thể giáo. Trước tiên thông qua tử tháp dị tinh trùng động đầu tiên của vũ vực cận tinh xào. Sau đó thông qua trùng động thứ hai của cận tinh xào vũ vực alpha dị tinh. 1.500 chiếc tinh hạm trực tiếp xông vào alpha dị tinh. Thử dùng vũ lực đoạt còn muốn tắc. Không gạt ngài nói. Trung tướng. Tối qua, tôi đã có một chút hối tiếc. Bên trong tinh hạm, Khương Kiến Minh buồn bã nói. Kim Mân cười nói, ta nghe điện hạ nói. Ngài không ngủ ngon, ta còn nghĩ, thì ra tiểu hạ cũng sẽ có lúc bất an như vậy. Khương Kiến Minh cũng bất đắc dĩ nở nụ cười. Lập tức lắc đầu, đương nhiên là bất an. Nguy hiểm như vậy, bất kỳ lỗi liên kết nào cũng có thể gây ra thiệt hại lớn. Cho dù là kế hoạch thành công hiện tại, ta cũng đang lo lắng. Nhiều tinh hạm như vậy toàn bộ đầu nhập tiền tuyến chiến đấu. Vạn nhất bại, chẳng khác nào đem chủ lực của cứ điểm thứ nhất, thứ hai toàn bộ chết ở bên kia. Nói đến đây, hắn lặng lẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Xa xa phía sau, các tướng sĩ đã quên quy củ. Kích động nói chuyện, họ đang nói về các hạt tinh thể. Giảng dạy tinh thể. Có người tỏa ra tinh cốt lẫn nhau, giống như lần đầu tiên quen biết thứ này trên người mình. Còn có người nói bạch điểu kế hoạch, nói vị hoàng đế khai quốc kia. Có tiểu tân binh khóc nói đế quốc vạn tuế, lại nói thành công tác chiến, lại nói gần trước mắt đoạt hoàn chiến, nói thắng lợi cùng tương lai. Nhưng rạng sáng hôm nay, ta nhìn Húc Dương mới thăng, lại cảm thấy... Khương Kiến Minh không quấy rầy các tướng sĩ phát tiết. Hắn một mình ngồi ở bốn phía ngồi trên ghế chỉ huy yên tĩnh. Nhẹ giọng nói. Từ khi bức xạ sóng đen bộc phát tới nay. Chúng ta vốn là từng bước hướng tử cầu sinh. Đi tới bây giờ. Cho nên ván này. Hắn nguyện ý đánh cuộc. Cách chương.